Xuyên qua chi bá ái pháo hôi. Chương 3, tính kế đường tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nữ tu giờ phút này đến đây thăm. Mặc áo đỏ là tỷ tỷ ruột của Liễu Thiên Lộ. Nàng là Liễu Ti đứng hàng thứ tư. Còn mặc áo lam là vợ cả Liễu San. Đứng đầu trong năm người vợ của nam chính quyển sách. Cũng là tam đường tỷ của nguyên chủ. Nhìn vị tam đường tỷ một thân áo lam. Duyên dáng yêu kiều này. Liễu San, Liễu Thiên Kỳ nghĩ thầm. Không mệt là vợ cả nam chính nha. Quả nhiên là bên ngoài thanh tú bên trong thông tuệ. Mỹ mạo động lòng người. Nhưng đáng tiếc, hắn tương đối thích Mỹ thiếu niên. Đối với Mỹ nữ thật đúng là không phải quá ham. Thất đệ, vết thương của ngươi thế nào? Đi đến mép giường, Liễu San lo lắng dò hỏi. Một gương mặt tinh xảo lại mỹ lệ tràn ngập quan tâm. Nhìn sơ cũng thấy thập phần chân thành. A, tam tỷ không cần lo lắng. Tối hôm qua y sư đã xem qua. Ta lại điều dưỡng ít thời gian thì sẽ không có việc gì. Vẫy vẫy tay, Liễu Thiên Kỳ không cho là đúng mà nói. Ai nha, đều là Thiên Lộ không tốt. Làm ngươi bị thương thành như vậy. Thất để ngươi yên tâm. Tứ tỷ trở về nhất định giáo huấn tốt Thiên Lộ cho ngươi đi ra ngoài. Liễu Tỳ quan tâm mà nhìn Liễu Thiên Kỳ trên giường. Nói lời thề son sắt. Nhìn Liễu Tỳ kỹ thuật diễn tuyệt hảo. Liễu Thiên Kỳ vẻ mặt suy yếu mà lắc lắc đầu. Không cần trách cứ Lục ca. Lục ca chỉ là cùng ta luận bàn mà thôi. Ta không sao. Liễu Tỳ này là tỷ tỷ cùng cha cùng mẹ với Liễu Thiên Lộ. Sao có thể giúp đỡ đường đệ này đi quở trách đệ đệ ruột của mình chứ? Lúc này nàng mang Liễu San lại đây. Đơn giản chính là tới chặn miệng. Là không hy vọng hắn đem chuyện này nói cho phụ thân. Liễu Thiên Kỳ sao lại không rõ dụng ý của nàng? Đúng vậy, Lục đệ cũng không có ác ý gì. Cho nên, thất đệ ngươi cũng đừng để trong lòng. Mở miệng, nữ chính Liễu San vội vàng giúp đỡ Liễu Thiên Lộ cầu tình. Nghe được nữ chính nói lời này, Liễu Thiên Kỳ nhịn không được ở trong lòng mắng chửi. Quả nhiên là Bạch Liên Hoa. Chuyện gì cũng không làm rõ đã chạy tới cầu tình rồi. Cũng không nghĩ xem ai mới là người bị hại. Đúng vậy, tam tỷ nói đúng. Chúng ta đều là huynh đệ tỷ muội. Đánh gãy xương cốt còn dính gân mà. Ta làm sao lại trách cứ Lục ca được. Khụ khụ khụ, nói đến đây. Liễu Thiên Kỳ lại một lần nữa ho khan. Mặc kệ giờ phút này. Trong lòng hắn chán ghét nữ chính và Liễu Ti này như thế nào. Nhưng trên mặt Liễu Thiên Kỳ lại không biểu hiện ra ngoài. Giờ phút này Liễu Thiên Kỳ vẫn luôn duy trì bộ dáng như nguyên chủ vâng vâng dạ dạ. Cẩn thận chặt chẽ. Cho nên, nữ chính và Liễu Ti mới không nhìn ra bất luận sơ hở gì. Thất đệ. Ngươi bị thương không nhẹ à, nhìn mặt Liễu Thiên Kỳ không có chút máu. Liễu San lo lắng nói. Y sư kia sao vậy? Cũng không biết tận tâm tận lực xem bệnh cho thất đệ. Liễu Ti mở miệng, lòng đầy căm phẫn mà thay Liễu Thiên Kỳ bênh vực kẻ yếu. Trên người Liễu Thiên Kỳ đích xác có thương tích. Sắc mặt cũng đích xác không tốt lắm. Nhưng đều chỉ là vài vết thương ngoài da không nghiêm trọng lắm. Nhưng là ba phần bệnh thật bảy phần giả vờ. Bản lĩnh giả vờ bệnh của Liễu Thiên Kỳ rất cao. Hù nữ chính và Liễu Ti sửng sốt. Nhưng chuyện này cũng không kỳ lạ. Nữ chính vốn là một đóa bạch liên hoa trách trời thương dân. Là loại người tâm đồng tình tràn lan. Cho nên nhìn thấy Liễu Thiên Kỳ bị thương liền nhịn không được quan tâm. Mà Liễu Ti thì thẹn trong lòng. Cũng sẽ không nghĩ đến tiểu phế vật Liễu Thiên Kỳ này sẽ giả bệnh. Nên cũng bị lừa xoay quanh. Cũng không thể trách y sư. Là ta thân thể yếu đuối. Y sư nói ta lần này bị thương không nhẹ. Nếu muốn khang phục, cần thiết mua đan dược cao cấp mới có thể chữa khỏi. Chỉ là phụ thân đã bế quan. Trong tay ta lại không có linh thạch. Cho nên, chỉ có thể kéo dài. Nói đến chuyện này. Liễu Thiên Kỳ thở dài liên tục. Hai nha đầu thối. Nếu là tới đưa kẹo táo. Ta đây đã có thể không khách khí. Thất đệ, thế này sao được, có thương tích trong người. Không thể không dùng đan dược à. Nhìn bộ dáng nữ chính trách trời thương dân, quan tâm săn sóc kia. Liễu Thiên Kỳ thực sự có một loại xúc động muốn phun ra. Quả nhiên, bạch liên hoa gì đó không phải khẩu vị của mình. Không vào được mắt hắn. Đúng vậy, thương thế của ngươi nặng như vậy. Sao lại kéo dài không trị được? Liễu Ti gật đầu, cũng theo một bên phụ họa. Tiểu phế vật này vết thương nặng như vậy. Vạn nhất có tốt xấu gì? Sau khi tam thúc kia xuất quan, tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Không sao, qua mấy ngày nữa là phụ thân xuất quan rồi. Chờ phụ thân xuất quan, ta sẽ có linh thạch mua đan dược cao cấp thôi. Liễu Thiên Kỳ lắc đầu, cười nói. Hừ, ta không tin các ngươi không sợ hãi. À, tam thúc muốn xuất quan sao? Nghe thấy tin tức này, Liễu San hơi kinh hãi. Đúng vậy, tam thúc nhanh như vậy đã xuất quan sao? Nghe thấy tin tức này, Liễu Ti nôn nóng nhăn mày lại. Tam thúc muốn xuất quan sao? Chuyện này phải làm sao mới được? Tiểu phế vật bây giờ không xuống giường được. Nếu bị tam thúc nhìn thấy, không cần tiểu phế vật tự mình cáo trạng, tam thúc cũng sẽ biết chuyện tiểu đệ đánh tiểu phế vật à, vậy. Đến lúc đó, tiểu đệ chẳng phải là sẽ phiền toái sao? Cách chương.